ở đâu ra một thớt hắc mã như thế này? Hạt giống có tiềm năng đạt quán quân, vậy mà bị hạ trong một phát. Đối thủ hay lắm. Càn Thiên Biên hai mắt rực ý chí chiến đấu. Hắn cuồng chiến đấu, đối thủ càng mạnh, hắn càng mạnh. Không hổ là con trai của Giang Thúc. Khôi Phú mỉm cười, hai tay đan vào nhau, bẻ răng rắc. Hoàng Minh chậm rãi xuống đài. Một trận quá đơn giản, đến kỹ năng hắn còn chưa dùng nữa. Khinh địch là tối kỵ của mình già. Hoàng Minh cho hắn một bài học. Đối thủ như này, hắn không muốn lãng phí thời gian. Lão đại, người lại mạnh hơn rồi. Thật là người đã đánh thế nào vậy? Mập mạp chạy đến Hoàn Hồ, mặt mũi hớn hở hỏi. Hoàng Minh cười cười, đoạn đáp. Lo mà vào top 5 đi. Vũ Mập Mạp cười hề hề, rồi giấu tay ok cho Hoàng Minh xem, rồi chạy mất. Một buổi sáng đến trưa, Hoàng Minh đã đánh 4 trận. Toàn đối thủ luyện khí kỳ, hắn chỉ một cước đạp bay, gần tới bữa cơm đã xác định được vào top 10. Phòng thi đọc to tên của 10 người tiến vào vòng trong, sẽ đấu vào buổi chiều. Gồm có Càn Thu, Khôi Phúc, Vũ Ban Thành Đô, Càn Thiên Biên, Mạc Hình, Hoàng Chấn Minh, Lý Hùng, Ngân Bàng, Hạ Quang và Hoàng Trân. Danh sách của vòng thi làm cho khán giả bình luận sôi nổi. Không ngờ Hoàng gia năm nay có tới 2 người lọt vào top 10 với Hoàng Thất. Nhất là sự ra đi của Hạ Sán làm cho Hạ gia tổn thất vô cùng. Chương 127, Povebon. Hoàng gia lần này không ngờ đánh ra hai vị trí cơ đấy. Lão Kiều cùng Lão Mông đang thở dài trong đám khán giả. Lão Mông, người nói ai sẽ đoạt vị trí quán quân? Lão chủ hỏi. Hoàng gia. Lão Mông khẳng định chắc nịch. Sao người lại khẳng định như vậy? Lão Kiều ngạc nhiên. Top 10 đều là kẻ mạnh mà. Người xem tiểu tử kia đi, một chiến kỹ đều chưa dùng, còn chưa biết hắn là cái gì chức nghiệp nữa đó. Lão Mông nói, mặt có chút chờ mong. Thời điểm buổi trưa, khán giả đều ở tại chỗ ăn đồ ăn mang đến. Mọi người đều biết cuộc đấu sẽ kéo dài đến chiều, nên sáng trước khi đi đã chuẩn bị rồi. Không khí vẫn náo nhiệt vô cùng. Top 10 đứng đầu thiếu niên đều ngồi vững trên sàn đấu. 10 sàn phân biệt 10 người, đều có người mang thức ăn đến. Bọn hắn chỉ ở đó chờ đợi tín hiệu bắt đầu thôi. Hoàng Minh ngáp một cái thật to. Hắn thèm ngủ. Hơn một tháng nay hắn rất ít ngủ, chỉ tập trung vào đánh quái. Một mảnh yêu thú bị hắn san phẳng, thế nhưng Hoàng Minh cũng không dám vào quá sâu. Bên trong tồn tại những yêu thú mà hắn chưa có khả năng đấu lại. Thời gian mau chóng qua nhanh. Khi mọi người còn mỏi mắt trông chờ thì phòng quốc sư cũng đã đi lên đài chính. Tiếp tục cuộc đấu. Lần này không phải bốc thăm chọn cặp nữa, mà là xoay tròn ngẫu nhiên cặp bảng. Trên màn hình có 10 cái tên được xoay tròn trộn lẫn, bắt đầu di chuyển chóng mặt. Sau một thời gian thì hết sức chậm rãi xuất hiện. Khôi Phúc với Hoàng Trân, Mạc Hình với Vũ Văn Thành Đô, Lý Hùng với Hoàng Chấn Minh, Càn Thu với Ngân Bàng, Càng Thiên Biên với Hạ Quang. Hoàng Minh nhìn nhìn Lý Hùng sao? Hắn có nhớ qua một chút, tên này trước kia cũng đã từng gặp một lần trên phố thì phải. Cặp số 1 lên sàn. Phòng thi hồ lớn. Khôi Phúc cùng Hoàng Trân nhảy lên sàn. Hoàng Trân năm nay 14 tuổi, là con của Hoàng Mễ, tiền phú rất tốt. Nếu Hoàng Minh không xuất hiện, hắn chắc chắn là kẻ đứng đầu trong đám thiếu niên của Hoàng gia. Khôi huynh đệ, trận này hết sức đi nhé. Hoàng Trân cười nói. Nhất định. Khôi Phúc cũng đáp lại. Bọn hắn là quen nhau đấy. Trận đầu làm khán giả rất phấn khởi đón xem. Bắt đầu. Trọng tài sàn đấu ra hiệu bắt đầu. Reng reng. Hai bên đều lấy ra vũ khí. Khôi Phúc là hai đoạn kiếm vô cùng sắc bén. Bên này Hoàng Trân lại là đơn kiếm, kiếm một màu vàng sắc màu. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau. Keng keng keng. Kiếm quanh ngập trời, va chạm liên tiếp làm cho ánh lửa nhỏ bắn ra. Hay lắm Hoàng Trân, đón ta một đòn này đi, phân chia thiên hạ. Khôi Phúc hai đoạn kiếm phát sáng lên như muốn đồng rách không khí, người hắn bay lên xoay tròn như mũi khâu xoáy tới Hoàng Trần. Tới hay lắm. Hoàng Trần hứng khởi vô cùng, một kiếm nơi tay, linh lực tràn đầy làm cho màu vàng của kiếm như tràn trề nóng bỏng. Sát bóng chiều thu. Hoàng Trần lướt cánh tay chém ngang một cái, kiếm tà tà đi, hiện rõ bóng ảnh còn chưa phai. Hai chiêu thức va chạm, không gian xung quanh sàn nổ tung, sàn đấu nứt nẻ ra hai bên. Cả hai đều bị chấn lui ra, khôi phục cảnh giới cao hơn. Hắn chiếm thượng phong, Hoàng Trần cánh tay cầm kiếm đã có giọt máu đang chảy xuống. Khôi huynh đệ, người thật mạnh. Hoàng Trần nhận xét. Người cũng thế. Khôi phục đáp. Cả hai đồng loạt lại lao lên. Càng một lần nữa hai kiếm va chạm vào nhau, cả hai mặt đối mặt. Hoàng Minh phía dưới cũng bị cuốn hút. Đám thanh niên này đều thật khá. Hắn nếu không có hệ thống chắc chắn không bao giờ là đối thủ của bọn hắn. Hoàng Minh tặc lưỡi. Trên đài cao, các gia tộc đều chậm rãi chờ kết quả. Rầm, Hoàng Trần bay về phía dưới đài. Hắn đã bị bại. Hoàng Trần đã ra khỏi sàn đấu. Khôi Phúc thắng. Ồ, là Khôi gia, Khôi Phúc thắng trận đầu rồi. Khán giả xung quanh hò hét. Ta nói rồi mà, Khôi Phúc là mạnh đấy. Ngươi xem pha kiếm vừa rồi đi, quá là ảo diệu. Một khán giả hai tay nắm chặt, không nhìn được nói ra. Xung quanh mọi người đều gật đầu. Khôi Phúc đi xuống đài, đoạn nhìn thấy Hoàng Minh gật đầu một cái, ngồi xuống khôi phục thể lực. Cặp số 2 lên sàn. Lần này sàn số 2 Vũ Mập Mạp lại xuất hiện. Hoàng Minh hứng thú quan sát. Đối thủ của Vũ Mập Mạp lần này là nữ. Ứng viên số 1 của Mạc Gia lần này, muội muội của Mạc Sầu, Mạc Hình. Vũ Văn Thành Đô. Mập Mạp vẫn quy củ cũ báo tên. Mạc Hình. Nữ hài cũng đã tới. Nàng mặc một bộ đồ màu tím, hai mắt long lanh, tóc cắt ngắn, lại có anh khí 10 phần. Bắt đầu. Trọng tài sàn đấu ra hiệu trận đấu bắt đầu. Mạc Hình đã nhanh chóng cầm ra một vật tròn tròn. Vật này nửa trên là màu đỏ, nửa dưới là màu trắng. Ngay lập tức nàng ném xuống mặt đất. Trận này nàng muốn chắc thắng. Phóng xương ma thủ xuất hiện. Cả khán đài xôi trào. Ơi xem kia là cái gì vậy? Một khán giả sợ hãi. Đó là yêu thú. Nàng vừa triệu hồi yêu thú sao? Một tên khác sợ hãi kêu lên. Đồ nhà quê. Bên cạnh hắn, một tên chiến sĩ lực lưỡng cất tiếng giọng khinh bỉ. Đoạn hắn nói ồm ồm. Đó là Bồ Vệ Bồn. Là Bồ Vệ Bồn, các ngươi hiểu không? Bồ Vệ Bồn. Chương 128. Ca cũng có. Bồ Vệ Bồn là cái gì vậy đại ca? Người nói cho ta nghe với. Tên kia không ngại xấu mặt hỏi lệ. Để tình người không ngại xấu hổ, ta nói cho người nghe nhé. Tên chiến sĩ kia hào hứng kể. Bồ Vệ Bồn xuất hiện vào 3 năm trước, được đấu giá tại phiên ảnh hội đấu giá, mang tới tiếng tăm lừng lẫy. Đây là pháp bảo thu phục và chăm sóc yêu thú cực kỳ tinh xảo, không thể phục chế hay chế tạo. Không ngờ gần 3 năm trước Hoa Anh Đào Thương Hội xuất hiện, tung giá Bồ Vệ Bồn với giá 1 triệu một cái. Mỗi thế lực không được mua quá 10 trái. Đắt như vậy sao? Tên kia sợ hãi cắt ngang. Trời ạ, 1 triệu là to thế nào rồi? Người thì biết cái gì. Ngay sau đó 3 giờ hơn 500 trái Pokemon đều không còn. Hoa Anh Đào bắt đầu quật khởi từ đó. Thế lực nào cũng đoán sau lưng Hoa Anh Đào Thương Hội có tổ chức thần bí nào đó, nhưng không ai dám làm liều đánh tới. Ồ, thì ra là vậy à. Tên kia ồ lên một tiếng, đoạn hiểu ra. Dưới sàn, Bồ Vệ Bồn đã khởi động. Một yêu thú sần sùi như một cái cây di động, cực kỳ lạ mắt. Hai cánh tay toàn là rễ cây. Mập Mạp hiếu kỳ vô cùng. Hoàng Minh ở dưới sân gật đầu. Bồ Vệ Bồn bán ra, các thế gia cũng đã mua được. Vậy thì việc bọn hắn có Pokeball sẽ không còn là hiếm lạ nữa. Chơi yêu thú sao? Cả cũng có đó. Mập Mạp mỉm cười. Trên khán đài, đám chủ du Kiều Phong cũng mỉm cười. Mập Mạp nếu như đưa ra thất tình công chúa, đến đoàn dự còn bó tay chịu thua, thì Mạc Hình đỡ bằng cái gì? Ồ, ngươi nhìn xem, tiểu tử mập mạp kia cũng có à? Mọi người chỉ thấy mập mạp lấy ra một quả cầu. Quả cầu này không khác gì quả cầu của Mạc Hinh là bao. Thế nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện được có điểm khác. Tiểu Nhã, đến lúc tỏa sáng huy hoàng rồi. Mập mạp nói lớn, tay ném quả cầu xuống đất. Loẹt, quả cầu từ từ hình thành một bóng dáng bé nhỏ. Cả khán đài nhìn mãi một lúc mới thấy Thất Tình công chúa hình thành. Quái lạ, yêu thú gì mà bé như vậy? Yêu thú hình người sao? Khán giả hiếu kỳ ngạc nhiên. Trên đài cao, các gia chủ gia tộc đều kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn đều đang ngờ ngợ, yêu thú này thật sự đã xem qua ở đâu rồi? Phụ thân, đây là tinh linh bảo bảo. Càn Thiên Huấn nhị hoàng tử ở một bên luôn nghi ngờ, nhớ ra ngay lập tức. Hắn có sở thích đọc những gì lạ lẫm, vừa nhìn thấy Tiểu Nhã là hắn đã nhận ra ngay. Các gia tộc nghe được lời này đều nhớ được ra, tinh linh bảo bảo, thật sự thấy được tinh linh tộc sao? Hay lắm, tiểu tử này vậy mà còn có con bài tẩy như vậy. Vũ Chiến Hùng cười to. Dưới sân Mạc Hình không rõ yêu thú này là như thế nào, nhưng nàng vẫn tự tin. Có phong xương ma thụ, khả năng tấn công của nàng càng cao. Phong xương chảo ma thụ. Mạc Hình ngay lập tức hô lớn, tay phải đã cầm tới một trường thương. Đúng vậy, nàng dùng thương là vũ khí. Ma thụ nghe được lệnh, hai bàn tay không ngờ cắm xuống nền đá, được ngay lập tức tỏa dài dưới đất, lao tới mập mạp. Tiểu Nhã, Hoàng Vũ Hoành Tạo. Một lớp khiên bao phủ không gian 3 mét xung quanh mập mạp ngay lập tức xuất hiện. Keng keng keng, dưới nền đất, cánh tay dễ của ma thụ không ngờ bị chặn lại, không cách nào tiến tới được. Mạc Hình nhíu mày, nàng cần là ma thụ quấy nhiễu đối phương, sau đó nàng mới này đánh tới. Như vậy, bây giờ vẫn là phải lao vào thôi. Mạc Hình trường thương đánh tới, một thương mạnh mẽ đâm thẳng. Keng, thương đâm vào, màn sáng nứt nẻ ra, nhưng vẫn chưa vỡ. Lớp phòng thủ của mập mạp đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Chu Du cất tiếng nói. Đúng vậy, trước kia một đòn là đã vỡ rồi, vậy mà giờ phải mấy đòn thì chắc mới được. Trương Vô Kỵ gật đầu nói theo. Trong sân đấu, Mạc Hình đang nhíu mày, đoạn xoay người, một thương xoáy ngang, vô cùng hiểm hóc. Bất biến ngừng tọa. Mạc Hình kinh hãi, nàng bị đông cứng, vẫn nguyên động tác đang chuẩn bị đông tới. Khán đài kinh hãi, sao tự nhiên nước hải kia lại đứng yên rồi? Bốp, một cước vũ mập mạp đá vào mông của nàng. Mạc Hình bay xa 5 mét, ngã cái rầm. Không gian tĩnh lặng, bọn hắn vừa được nhìn một siêu phẩm, một cước đá vào mông bay một hình tròn. Mạc Hình một cước tuy không đau lắm, nhưng nàng vô cùng xấu hổ. Tên mập mạp chết bầm, dám đá vào mông của bản cô nương. Mạc Hình hai mắt tóe lửa, vô cùng tức giận, cầm lại thương, bất chấp. Phong xương biến đổi. Phong xương ma thủ hai mắt lóe lên, không gian quanh sàn đấu bỗng trở nên lạnh lẽo. Mập mạp giật mình, đậu xanh, đây là chuyện gì? Hắn phát hiện động tác có hơi cứng nhắc rồi. Mạc Hình chính là muốn hiệu quả này, nhanh chóng lộn một vòng tiếp cận. Giao long ra biển. Một thương xé rách hồn khí, nghe rõ được tiếng rít kêu như rồng. Trên đài, Triệu Vân cũng phải gật đầu nể phục. Một chiêu này hắn cũng làm được, nhưng cánh tay cần phải mạnh, tốc độ cũng phải càng nhanh. Không ngờ một nữ hài cũng có thể học được chiêu này. Vũ mập mạp cứng nhắc thân thể, tưởng chừng không thể di chuyển nổi. Mạc Hình một thương đã tới gần rồi. Tiểu Nhã, chấn vang hành khúc. Chương 129, ta không muốn làm hoàng đế. Tiểu Nhã hai tay chắp trước ngực, miệng nhanh đọc thần chú. Ngay lập tức không gian quanh mập mạp được bao lại, hắn đã có thể cử động. Thế nhưng một thương kia đã ngay trước mặt rồi. Mạc Hình đã thấy được chiến thắng ngay trước mắt, cả khán đài đều đã thấy mũi thương như rồng kia đã đâm tới bụng của mập mạp, tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng mà ầm ầm ầm, ba vụ nổ to vang lên, sàn đấu vỡ vụn tàn nát. Khán giả khiếp sợ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lục Ca lại dùng chiêu đó rồi. Tiểu Ngân Nhi nhíu mày nói. Hơn nữa còn gia trì thêm chấn vàng hành khúc của Tiểu Nhã, lực phá hoại thật kinh khủng đó. Kiều Phong gật đầu nói. Khán đài bụi mù không thể nhìn rõ bên trong nữa. Tại quốc Huy Vương quốc, đại điện nhị hoàng tử hôm nay mở yến tiệc, cung nữ bưng vào sơn hào hải vị, không khí vô cùng náo nhiệt. Đại ca, Mân ca trở về, thật sự để rất nhớ đại ca. Nào, cùng ly với đại nào. Nhị hoàng tử Đoàn Vệ năm nay 12 tuổi, là con của Sương Quý Phi. Đoàn Vệ hào hùng lên cùng ly với Đoàn Dự. Phía sau hắn là một lão nhân mỉm cười, cầm lấy một chùm nho bỏ vào miệng. Đoàn Dự mỉm cười, hai mắt hình thành vòng nguyệt cực kỳ anh tú. Cầm ly rượu trên tay, hắn xoay xoay ly rượu một vòng. Đoàn Vệ mặt tươi cười như hoa. Đoàn Dự thở dài một hơi, đặt ly rượu xuống bàn, đoạn nói. Nhị đệ, người nhất định phải làm thế sao? Giọng hắn có chút âm trầm, pha thêm chút mất mát cùng đau thương. Đoàn Vệ mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp nói. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Phía sau hắn, lão nhân đã nhíu mày, miệng hắn lẩm nhẩm cái gì đó. Đoàn Dự một tay gõ lên bàn nhỏ trước mặt, phát ra tiếng cộc cộc. Nô tỳ cùng thái giám đã được lệnh lui ra. Đoàn Vệ không khỏi có chút lo lắng. Hắn phát hiện ra gì ư? Đoàn Dự ánh mắt nhìn về nơi xa, hướng hắn nhìn là Vân Nam. Đệ không cần phải làm như thế, ta sẽ nói với phụ hoàng. Ngôi vị hoàng đế ta sẽ không làm. Một câu nói của Đoàn Dự làm cho Đoàn Vệ và lão già kia giật mình. Vậy là sao? Buông bỏ sao? Khuôn mặt Đoàn Dự hiện lên sự thất vọng cùng mất mát cực lớn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đoàn Vệ cùng lão già kia không hề có ý chặn lại. Đoàn Dự đã nói vậy, hắn chắc chắn sẽ không làm. Đoàn Vệ hiểu tính cách của vị đại ca này, hắn đã nói là hắn sẽ thực hiện. Bên ngoài đã có hàng trăm thị vệ gương đao kiếm bao vây. Đoàn Dự thở dài. Nhị đệ chuẩn bị thật chú đáo. Để hắn đi. Bên trong Đoàn Vệ lên tiếng. Hơn trăm người được lệnh tách ra làm hai. Đoàn Dự ung dung bước qua, ánh mắt vẫn hướng về nơi đó. Miệng hắn thì thào. Giờ này chắc đại ca đang thi đấu rồi. Thân ảnh Đoàn Dự biến mất. Bên trong đại điện, chiếc ly trên bàn của Đoàn Dự vỡ tan. Bên trong rượu tràn ra ngoài. Rượu đi tới đâu, bàn bị ăn mòn đến đó. Bụi mù đã tán đi. Mập mạp quần áo rách nát lồm cồm bò từ trong đống đất bò ra. Hắn ho khụ khụ hai cái. Đòn vừa rồi tuy mạnh nhưng hắn cũng ảnh hưởng phần nào. Khán giả thấy mập mạp bò ra từ trong đám đất đá, không nhịn được tìm kiếm thân ảnh còn lại. Rắc rắc, vài hòn gạch bay ra. Mạc Hình cũng từ trong đám đất bò ra. Nàng còn thảm hại hơn, mái tóc đẹp đã bị cháy đen khá nhiều, mặt mũi đen nhẻm, quần áo rách bươm, vài chỗ còn lộ ra xuân quang. Mã Hình lôi ra trường thương, chống mũi thương xuống để cố gắng gượng đứng dậy. Bên kia phòng sương ma thụ đã nằm chồng vó rồi. Mọi người khâm phục vô cùng, là nữ tử mà kiên cường như vậy. Mạc Hình ho khụ khụ hai cái, hai dòng lệ từ trong mắt chảy ra, mắt nàng cay xè. Thân hình đang cố gắng đứng dậy bỗng nhiên đổ ầm xuống, ngất xỉu. Mạc Hình không còn khả năng thi đấu, Vũ Văn Thành Đô thắng. Trọng tài sàn đấu hô to, khán đài vỗ tay tán thưởng, phần lớn là tán thưởng sự kiên cường của Mạc Hình vừa rồi. Vũ Mập Mạp bất chấp quần áo rách nát, nhảy xuống khán đài hô lên ầm ĩ. Ôi, tao lột vào top 5 rồi, đại nhá, tao vào top 5 rồi nhá, nàng nhất định phải đi chơi cùng ta đó, đại nhá. Vũ Mập Mạp hô lớn chạy xuống, Tiểu Nhã bám chặt vào tóc hắn, vô cùng miễn cưỡng. Tiếng hô làm cho mọi người chú ý. Bên kia Đại Nhã hai má đỏ như gấc, vô cùng xấu hổ. Bên cạnh tỷ muội trêu chọc không thôi. Tên mập mạp chết bầm, xem ta xử lý người thế nào. Nàng lẩm nhẩm trong miệng, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ. Lão đại, ta lọt vào top 5 rồi. Mập mạp chạy tới ôm chầm lấy Hoàng Minh, nhưng còn cách 1 mét, hắn đã ăn ngay một cước lăn 2 vòng. Hoàng Minh rất không để ý, một cước đá bay mập mạp ra. Ta không thích nam nhân. Vũ Mập Mạp bò dậy, miệng hắn vẫn cười ha hả.

Hạ Quang thở phào, cảm thấy may mắn không thôi. May mà hắn tỉnh táo, nhanh chóng nhận thua, nếu không một đòn vừa rồi lấy gì mà đỡ. Hoàng Minh vừa rồi mới chỉ sử dụng 5 phần lực lượng, nếu như 1 đến 2 phần nữa chắc chắn cả bọn sẽ chết hết. Phòng Thì nhíu mày hai cái rồi cũng đi xuống dưới sàn. Đến lúc tuyên bố rồi. Kết quả năm nay có sớm hơn mọi năm, thật không thể tin được, nhưng đây là quán quân của lễ trưởng thành, mọi người nhiệt liệt chúc mừng nào. Tiếng vỗ tay rầm rộ trên khán đài. Hoàng Minh lúc này lại không để ý, bên tai hắn đã vang lên tiếng thông báo quen thuộc. Tinh Tinh, nhiệm vụ đệ nhất thiên tài đế quốc hoàn thành, nhận được hộp kỳ bí nhân 1, đã tiến hóa nhân 1, Pokemon Bulbasaur nhân 1. Hoàng Minh thấy nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhanh chóng lùi xuống sàn, một mạch di chuyển ra ngoài. Tiểu tử kia đi đâu vậy? Hoàng Thái nhíu mày, bóng dáng của Hoàng Minh biến mất sau cổng lớn của khán đài. Khán giả bàn tán sôi nổi, từng đám người rời khỏi khán đài. Hôm nay một buổi lễ thật kinh ngạc. Hắn đi mất rồi, còn chưa nhận thưởng nữa. Hoàng Thái đứng sau Càn Thiên Trụ cau mày nói. Càn Thiên Trụ ngẫm nghĩ đầy thâm ý. Phần thưởng mang tới hoàng gia đi, chúc mừng hoàng gia sinh ra một thiên tài. Chương 135, tao ngộ cường địch. Hoàng Minh ra ngoài, đã có người giữ ngựa đợi sẵn. Một thiếu niên mặt hơi tái nhợt, buông nhanh dây ngựa. Hoàng Minh nhảy một cái lên yên, nhanh chóng quay đầu. Lão đại, đợi ta. Tiếng gọi làm Hoàng Minh để ý. Mập mạp đã theo hắn từ lúc nào, kéo hắn lên. Hoàng Minh hỏi. Nơi nào? Thiếu niên mặt nhợt kia nhanh chóng trả lời. Phía nam biệt rừng. Hoàng Minh kéo dây cương, quất roi vào mông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, phi về phía trước. Hoàng Minh rời đi, nhưng khán giả vẫn còn ồn ào bàn tán không ngớt về trận đấu cuối cùng này. Mấy trăm năm nay, một thiếu niên làm ra lịch sử một trận đấu 6 người, là thiếu niên quán quân của lễ trưởng thành. Khắp nơi bàn tán về Hoàng Minh. Khán đài một góc khuất, một thiếu nữ khoác một bộ y phục màu vàng nhạt, nàng đeo màn che mặt, chỉ trở lại đôi mắt trong vắt. Tiểu thư, cô gia thật mạnh nha. Phía sau nha hoàn Tiểu Tuyết trêu ghẹo. Người thích ăn đòn hả Tiểu Tuyết? Thiếu nữ có chút ngượng ngùng, thế nhưng Tiểu Tuyết không hề sợ mà còn cười hì hì. Cô gia một trận đấu nhất phi trùng thiên, đứng đầu lễ trưởng thành, không hổ là. Còn nói nữa, lần sau ta nhốt người ở nhà đó. Tiểu Tuyết đang hào hứng, nghe tiểu thư đe dọa, vội che miệng lại. Về thôi. Vâng. Hoàng Minh không biết là một trận đấu của hắn để lại tiếng vang về sau thế nào. Chỉ cần là trẻ nhỏ đều lấy hắn làm thần tượng. Lúc này hắn đang điên cuồng phi ra cổng thành. Đứng lại, tên kia, ai cho phép người? Một tên gác cổng hét lớn. Còn chưa nói hết câu, bên cạnh hắn một tên lính gác khác bịt mồm hắn, kéo sang một bên. Vài tên khác tách ra hai bên rất nhanh chóng, quay mặt đi như không biết điều gì. Hoàng Minh cũng không nói gì, nhanh chóng phi ra khỏi cổng thành mà không bị ai ngăn lại. Ta nói này Phúc Ca, sao ngươi lại cản ta, để hắn đi qua như vậy? Phúc Ca gõ vào đầu hắn, đoạn nói. Đồ đần thối, lính mới thì phải biết hiểu chưa? Con ngựa kia là của hoàng gia, ngươi chán sống sao mà chặn lại? Đừng phá bát cơm của mọi người, hiểu không? Tên lính gác kia ngẩn ra. Lại còn như thế à? Hoàng Minh phi ngựa nước đại, nhanh chóng phi ra bìa rừng. Lão đại, có người phía trước kìa. Mập mạp nói lớn. Hoàng Minh nhìn thấy rồi, phi ngựa lại gần. Hoàng Minh kinh hãi thất sắc. Hơn 20 người đều đã bị thương, đã chết rồi. Bọn hắn đều là người của ta. Mập mạp hai mắt đỏ rực, hắn nổi giận. Đây là đám tiểu đệ của Hoa Anh Đào hội, mập mạp đều dạy dỗ qua, kẻ nào to gan như vậy? Mập mạp, đi tiếp. Hoàng Minh kéo Vũ Bản Tử phi tiếp lên phía trước. Tiểu chủ, tên nhóc này xử lý thế nào? Một lão râu xồm xoàm cười ha hả, tay hắn đang bóp cổ một thiếu niên. Từ từ, không vội giết, nghe chừng tên này là đệ đệ của nàng, để hắn sống đi. Vâng. Trung niên ném cái phịch về phía trước,